ấm lên ngay tức khắc đều là độ ấm của cô, không kịp chờ đến khi ấm áp khuếch tán toàn thân, Loda vội vã cởi Yota Asak Sigma viết thường trả lại Zion, hiện giờ Zion cũng chỉ mặc một cái áo len, dù nàng bị đóng băng hỏng người cũng không thể để Zion bị bệnh vì lạnh. Chị mặc nhanh đi, lạnh, lạnh mà em không biết mặc giày chút, Zion ngăn chặn hành vi của Loda, nắm tay nàng dẫn lên lầu. Loda vốn là một người dễ căng thẳng, hiện giờ càng căng thẳng hơn, vì quan hệ của nàng và Zion, khó tránh khỏi cảm giác gặp người lớn, nhưng xét tình hình lần trước mẹ Kim rất nhiệt tình rất dễ gần. Em đừng căng thẳng, chỉ ăn một bữa cơm mà thôi. Zion kéo tay Loda, đã ấm. Cha, mẹ, Loda tới rồi. Chú gì chúc mừng năm mới. Loda ngẩn ngơ 2 giây, nhớ bản thân có đem quà, có hơi bối rối đưa quà tặng ra. Cái này tặng chú, cái này là tặng gì? Tới chơi thì tới, khách sáo như vậy làm gì còn đem quà theo. Hòa Thuận vui vẻ khách sáo giải thích nhưng có thể thấy cha Kim mẹ Kim rất vui vẻ. Đứa nhỏ này ngoan quá, Loda, bình thường con chăm sóc Zioni nhà gì, gì còn phải cảm ơn con. Loda cười ngọt ngào, gãi đầu một cái. Việc nên làm ạ, của chị đâu? Không có quà cho chị sao? Zion khoanh tay đứng một bên, quả thực Loda cười quá. Nịnh nọt, ngoại trừ Zion, 3 người trong phòng đều choáng váng, Loda chỉ nghĩ cách lấy lòng người lớn, không nghĩ đến Zion sẽ như thế. Zioni con, thô lỗ quá, bà Kim cầm túi giúp Loda, để lên sofa. Loda con tùy ý ngồi đi, dì nấu đồ ngon cho con. Zioni à, con trò chuyện với Loda đi. Nhìn không khí lúng túng trong phòng, giám đốc Kim mới giác ngộ, xem ra bản thân thực sự không thích hợp với những trò đùa. Dạ, cảm ơn dì. Sau đó Loda cởi Yota Asak Sigma viết thường khoác bây giờ mới không thấy lạnh, cuối cùng đã có cơ hội biểu diễn cho giám đốc đại nhân thấy trang phục hôm nay của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên sofa trong phòng khách một lúc, Loda bị cha Kim lôi kéo, nói xong chuyện công việc lại nói sang chuyện quốc gia đại sự, cuối cùng lấy một bộ cờ tướng ra muốn đánh với Loda. Bình thường ở nhà Loda cũng chiến đấu với cha của mình, nên nàng cũng hiểu sơ sơ một hai, một bước đi hai bước về, hai người đánh thực sự, tuy rằng Loda thua từ đầu tới đuôi, nhưng càng ngày càng hăng say. Loda, Zion kêu nàng một tiếng. Mọi suy nghĩ của Loda đang cân nhắc việc có nên thí ngựa bảo vệ tướng không, cơ bản không nghe Zion đang gọi nàng. Lại thua, Loda không cam lòng, lại xếp cờ. Đánh nữa đánh nữa đánh nữa. Zion hoàn toàn bị bỏ rơi. Có người chơi cờ chung, tất nhiên cha Kim phải hài lòng. Chú chấp con đi trước 3 bước. Loda, Zion không khỏi có phần tức giận, mới vừa nãy ở dưới lầu Loda còn luôn miệng nói nhớ cô, nhưng giờ thậm chí còn không liếc nhìn cô, nhìn thái độ của Loda, muốn ở nhà cô đánh cờ cả ngày à, gì vậy? Loda mê mê tỉnh tỉnh ngẩng đầu tay còn cầm một con ngựa. Em đi theo chị có cái này cho em. Cách chương.